Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, chương 636, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Đáng tiếc đối mặt Han Yu quyết định, Yamada El là tạm thời không có ý định phản kháng. Đáng tiếc Sagiri lại cũng không chuẩn bị tiếp nhận. Không được, đây là El cho ta. Kaka không thể nhận đi. Mắt thấy Han Yu đem vở đều bỏ vào trong túi, Sagiri một thanh liền xông lại bắt lấy cái túi, có chút không cam lòng yếu thế trừng mắt Han Yu hô. Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi còn quá sớm. Han Yu nhìn vẻ mặt không cao hứng Sagiri, cau mày có chút bất đắc dĩ nói. Quy định là chết, người là sống. Ta cảm thấy ta đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Có thể nhìn những vật này. Đối với Han Yu qua loa, Sagiri có chút bực bội cong lên miệng. Nắm chắc Han Yu trong tay cái túi nói. À, chuẩn bị không sai biệt lắm. Người cũng chuẩn bị gì à? Han Yu nghe được Sagiri vậy mà nói mình chuẩn bị không sai biệt lắm. Cả người cũng là có chút mộng bức. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải một cái vị thành niên nhìn loại này công khẩu vở còn có cái gì công tác chuẩn bị có thể làm. Cho nên liền theo bản năng hỏi một câu. Kết quả hỏi xong về sau Han Yu liền trong lòng thầm nghĩ hỏng bét. Hắn cảm thấy mình hỏi tiếp lời nói chẳng phải tiến vào Sagiri tiết tấu sao. Mà lại Sagiri trong miệng những cái kia công tác chuẩn bị. Han Yu sợ Sagiri sẽ nói ra cái gì Nhật Bản nổi danh nữ diễn viên khuynh tình biểu diễn phản ứng yêu. Cùng dục vọng điện ảnh. Mà Sagiri tại Han Yu hỏi ngược một câu về sau cũng là sửng sốt một chút. Tiếp lấy liền không có ngay từ đầu cái kia cỗ lỗ mãng sức mạnh. Ngược lại biến thành có chút thẹn thùng nhăn nhó. Sau đó liền bắt đầu ấp úng đem tự mình làm qua công tác chuẩn bị nói ra. Cái kia, ta đã học tập, học qua trên sách học những cái kia sinh lý bảo vệ sức khỏe kiến thức. Mà lại liên quan tới phương diện kia đồ vật Masiro tỷ tỷ cũng đã dạy qua ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối với Sagiri, lần này để cho mình cảm xúc trầm bổng chập trùng trả lời. Han Yu đều đã không biết nên dùng cái gì lời nói, biểu tình gì đến ứng đối. Chờ qua một hồi lâu, Han Yu mới từ trùng kích bên trong khôi phục lại. Sau đó chậm quá mức Han Yu liền một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía một bên Masiro. Có chút buồn bực cái gọi là liên quan tới phương diện kia đồ vật Masiro tỷ tỷ cũng đã dạy qua ta. Là cái quỷ gì mà Masiro gặp Han Yu hướng chính mình nhìn qua về sau. Liền tâm hữu linh tê chủ động vì Han Yu giải thích một chút, ta đã đem sinh tiểu hài tri thức giao cho Imuto-chan. Nói xong Masiro còn bày ra một bộ ta rất lợi hại đi. Mau tới khen ta a biểu lộ. Làm cho Han Yu cảm giác chính mình cũng có chút khó chịu. Về phần một bên Yamada El. Ở bên nghe Han Yu cùng Sagiri cùng Masiro ở giữa đối thoại về sau. Cảm giác sự tình biến thành càng ngày càng thú vị, cho nên cũng không có lên tiếng, ngược lại lẳng lặng đợi ở một bên chuẩn bị tiếp tục xem trò hay. Mà lại, chuyện kế tiếp phát triển cũng xác thực như Yamada El kỳ vọng như thế biến thành càng ngày thú vị. Chỉ thấy Sagiri phát hiện Han Yu tại Masiro nói dứt lời về sau. Bày ra một chương ta đến cùng là làm cái gì nhiệt biểu lộ về sau. Đã cảm thấy chính mình còn phải thêm ít sức mạnh để Han Yu đồng ý đem vở kêu đi ra. Thế là Sagiri liền đứng dậy. Đi đem chính mình bình thường vẽ tranh dùng máy tính cầm tới. Tìm tới chính mình muốn biểu hiện ra đồ vật sau liền đem máy tính giơ lên. Hướng Han Yu cực kỳ tự hào hô. Mà lại, coi như ca ca ngươi không cho ta nhìn công khẩu vở. Ta cũng có thể chính mình vẽ. Đây chính là ta vẽ xong sao? Vẽ, đối mặt cái này một trùng kích tính tình huống. Han Yu bị cả kinh miệng cũng ngoác ra. Đồng thời một lần liền hợp đều không khép được. Kaka, người đây là phản ứng gì? Sagiri gặp Han Yu chẳng những không có biểu thị cao hứng. Ngược lại một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Liền nhíu mày, bất mãn hết sức đối với Han Yu nói. Ngươi nói ngươi vẽ lên cái gì? Han Yu dùng tay run rẩy chỉ lấy Sagiri cầm máy tính. cực độ hốt hoảng nói. Ta nói, ta cũng có thể chính mình vẽ vở. Cái này chính là ta vẽ xong sao vẽ? Đối với Han Yu đặt câu hỏi, Sagiri phi thường tự hào lại lặp lại một lần trước đó. Mà trên thực tế, Sagiri cũng xác thực vì chính mình vẽ ra một thiên sao vẽ mà cảm thấy tự hào. Dù sao trước đó đều chỉ là đang vẽ chút công khẩu tranh minh họa. Bây giờ tại thành công vẽ ra manga về sau, Sagiri đã cảm thấy chính mình lại có một hạng mới có thể. Kaka, cho ngươi xem một chút. Sau đó Sagiri gặp Han Yu tại chính mình cao hứng như vậy đem chính mình vẽ. Xong sao vẽ sự tình nói cho hắn biết về sau. Lại một điểm biểu thị đều không biểu hiện dáng vẻ. Không khỏi cảm thấy có chút phiền muộn. Sau đó Sagiri liền quyết định để Han Yu nhìn xem chính mình vẽ xong sao vẽ. Để hắn vì chính mình mà cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng mà Han Yu cảm thấy loại chuyện này có thể kiêu ngạo mới có quỷ. Bất quá đối với Sagiri đem máy tính đánh ngã trước mặt mình. Nhất định phải chính mình nhìn cử động. Han Yu cũng là xấu hổ đến có chút không biết làm sao. Đáng tiếc bên người cũng không có người nào khác có thể giúp Han Yu giải vây. Mashiro mặc dù không hiểu nhiều lắm sự tình. Nhưng là hiện tại đoán chừng lại đúng là cùng Sagiri một phe cánh. Mà lại Mashiro cái kia đầy lòng hiếu kỳ ánh mắt. Han Yu liền có thể nhìn ra nàng tuyệt đối là hướng về Sagiri. Về phần Yamada El, Han Yu cảm thấy đối phương có thể không thêm phiền. Lẳng lặng ngồi ở một bên xem kịch. Han Yu cảm thấy mình hẳn là hảo hảo cảm tạ đối phương. Kaka, ngươi mau nhìn a, nhìn xem Han Yu còn đang do dự. Sagiri lập tức nhếch lên miệng, bất mãn hết sức hô. Cái này, cái kia, tốt a. Han Yu cẩn thận cân nhắc một chút, cảm thấy mình không nhìn Sagiri là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho nên căn cứ vào lý do này, mà không phải bởi vì Han Yu chính mình cũng đối Sagiri vẽ sao vẽ cũng hết sức tò mò nguyên nhân. Han Yu cuối cùng vẫn kiên trì đáp ứng, nhận lấy Sagiri trong tay máy tính, chuẩn bị cố mà làm nhìn một chút. Thế là tại mọi người tốt kỳ trong khi chờ đợi, Han Yu ngón tay tại trên máy vi tính xẹt qua, đem một tờ lại một tờ manga nội dung chuyển vào trong đầu. Nói thực ra, Han Yu nhìn một chút mở đầu vài trang manga nội dung về sau. Han Yu cảm thấy Sagiri vẽ đến cảm giác rất không tệ. Mặc dù kịch bản tương đối đơn giản, nhưng là nhân vật ở bên trong đối thoại rất tốt biểu đạt ra cảm tình giữa nhau. Bất quá đảo đảo, khi Han Yu lật đến nên đánh gạch men một tờ lúc, Han Yu kém chút nhịn không được đem máy tính quẳng xuống đất. Nếu như hắn bây giờ tại uống nước lời nói cũng tuyệt đối với lại bởi vì cái này nên đánh gạch men. Một tờ nội dung làm cho đem nước phun ra ngoài. Bởi vì vậy căn bản đến hẳn là vừa to vừa dài đồ vật. Bị Sagiri vẽ thành một cái tiểu khả ái. Cũng chính là những cái kia nhi đồng phim hoạt hình bản sinh lý tri thức giáo dục sách giáo khoa. Bên trong loại đồ vật này. Nói cách khác vật kia tại Sagiri dưới ngòi bút không có chút nào dữ tợn. Ngược lại thật đáng yêu. 10 phần phim hoạt hình hóa. Thế là cái kia không hài hòa đồ vật. Cùng manga chỉnh thể họa phong cực kỳ không đáp. Lại này họa phong không đúng cảm giác thấy Han Yu phi thường khó chịu. Mà lại trừ vấn đề này bên ngoài. Sagiri vẽ đến địa phương cũng không đúng. Bình thường tới nói. Vật kia là tại cái kia có chút vi diệu địa phương. Nhưng là Sagiri phiên bản bên trong. Vật kia xác thực vẽ ở trên lưng. Hoặc là nói cái rốn hơi phía dưới một chút xíu vị trí. Thật cùng cái rốn chỉ kém một chút xíu khoảng cách. Cho nên sau khi xem xong. Han Yu cảm giác tựa như là lúc đầu hảo hảo đang nhìn vị kia lão sư đặc sắc diễn xuất thời gian hình. Tượng đột nhiên hoán đổi đến gạo quy diệu diệu phong cảm giác. Loại này tương phản cảm giác phiền muộn đến Han Yu có cái khí giấu ở trong thân thể không thả ra. Được vô cùng khó chịu. Sagiri, cái này. Sau đó, Han Yu cố nén đem toàn bộ manga toàn bộ đều xem hết về sau. Lấy một mặt táo bón biểu lộ nhìn về phía Sagiri. Thế nào? Sagiri cũng chú ý tới Han Yu trên mặt biểu lộ. Có chút thấp thỏm hỏi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.